Chương 32 Hồ Gia Từ Đường. Mời được người cho quỷ hát khí khúc, đều không phải cái gì người bình thường. Hồ Gia ở Ngũ Lý Cương cũng coi như là thế gia vọng tộc, toàn thôn không sai biệt lắm có 1/3 người đều họ Hồ. Lý Hỏa Vượng đã từ Lữ Trạng Nguyên nơi đó biết, xuất tiền thỉnh hát khí khúc liền là toàn bộ Ngũ Lý Cương có tiền nhất địa chủ, đồng dạng cũng là bối phận cao nhất, Hồ Thanh Hà. Lúc này hắn đang tại cùng đi Lữ Trạng Nguyên một đoàn người đang tại hướng về Hồ Gia Từ Đường đuổi. Hồ Lão Gia nói, không có việc lớn gì, hắn những năm qua cũng thỉnh qua gánh hát khác hát quỷ hí. Sự tình gì đều không có, Lý Hỏa Vượng liếc hắn đồng dạng, cũng không biết hắn nói lời này, rốt cuộc là đang an ủi ai, dùng tay đè lên bên hông chung, Lý Hỏa Vượng trong lòng hơi định, liền là có việc cũng không sao, có vật này tâm an rất nhiều, đương nhiên, tốt nhất là đừng ra sự tình, rốt cuộc thỉnh một lần Du Lão Gia, thế nhưng là muốn hoa 3 tháng tuổi thọ, trong thôn trên đường nhỏ đi lấy, bọn họ rất nhanh liền đến điểm rất nhiều đèn lồng đỏ Hồ Gia Từ Đường, này lại người rất vượng, Lý Hỏa Vượng bọn người đều không chen vào được, vượt qua tầng tầng lớp lớp đầu người, hắn nhìn đến có người rất nhiều người đang tại hướng về phía màu đen linh vị dân hương dập đầu, đó chính là Hồ Lão Gia, hắn còn nói chờ diễn xong hí để chúng ta khoan hãy đi, thỉnh chúng ta ăn cơm đâu. Lữ Trạng Nguyên dùng tay chỉ dập đầu người phía trước nhất cái kia mặc lấy quần áo tơ lụa lão nhân nói, liền ở hắn nói chuyện ở giữa, những cái kia dập đầu người lên tới, cung cung kính kính đem tổ tông màu đen bài vị thỉnh xuống tới, đặt ở đã sớm chuẩn bị tốt trên bàn bán tiên, bài vị rất nhiều, bàn cũng rất nhiều, đem rộng rãi ba vào cửa từ đường đều chồng chất đầy, bài vị trước mặt bàn cũng không phải là trống không, phía trên đồng dạng để mỹ vị món ngon, chủng loại rất nhiều, nến đỏ, hương, kim nguyên bảo, giấy vàng, chỉnh tề bày ra ở trong mâm bưng thức ăn, cung cấp tổ tông hưởng dụng, tự hồ chỉ sợ chiếu cố không chu toàn. Trên từ đường bên tường còn đứng thẳng 10 mấy cái bưng trà đổ nước người giấy, đoán chừng một hồi muốn đặt tới bên cạnh bàn chờ lấy. Ha ha, Hồ Lão Gia thật là rộng thoáng, tự mình dùng tiền thỉnh gánh hát cho nhóm tổ tông hát khí khúc. Đúng vậy a, khó trách Hồ Lão Gia nhà cái kia mấy phòng đều không có bệnh không có tai, đây đều là nhóm tổ tông phù hộ tốt a. Ai, sau khi ta chết cũng không biết có thể hay không có phần này phú khí. Vậy chờ hậu bối của ngươi cũng có thể cùng Hồ Lão Gia đồng dạng kiếm nhiều tiền đi. Mời người cho quỷ hát khí khúc nhưng muốn tốn nhiều tiền. Nghe lấy những thứ này người nhà họ Hồ lời nói, nhìn lấy trước mắt trang nghiêm tràng cảnh, Lý Hỏa Vượng trong lòng hơi định. Cái này làm sao nhìn cũng không giống là sẽ xảy ra chuyện tình huống. Hắn hơi hơi nghiêng người tiếp cận hướng một bên Lữ Trạng Nguyên. Lữ chủ gánh, ngươi đi qua vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, ngươi gặp gỡ quỷ nhiều vẫn là gặp gỡ thảo phong loại kia đồ vật nhiều. Ân. Thế nào, cái này nguyên lai không phải là một chuyện sao? Lữ Trạng Nguyên trợn to hai mắt, biểu tình hết sức kinh ngạc, cái này làm sao có thể giống nhau đâu. Một cái là người chết sau biến đến, một cái là... Lý Hỏa Vượng nói cái này, cũng không biết nên như thế nào giải thích, nhưng là Lý Hỏa Vượng có thể khẳng định là, vô luận Đan Dương Tử lấy ra luyện đan đại mổ mổ, còn có Du Lão Gia, thậm chí bao gồm đêm hôm đó nữ nhân chân nhỏ, chúng tuyệt đối không phải là quỷ, ít nhất không phải là trong ấn tượng hắn quỷ. Đúng lúc này, Hồ Gia bài vị đã thỉnh tốt, Hồ Thanh Hà mang lấy một nhóm lớn người nhà họ Hồ hướng về Lữ Trạng Nguyên bên này đi tới. Lữ chủ gánh, còn mời nhiều hơn vất vả a, cái kia, Kiêu Lương a, ngươi mang những người khác giúp Lữ chủ gánh dựng đài. Ai nha, cái này nhiều không có ý tứ, Hồ Lão Gia thật là quá khách khí. Lữ chủ gánh, hát hí khúc quy của ngươi cũng biết, chờ nhóm tổ tông ra tới xem kịch, thỉnh hí hậu bối liền muốn rời khỏi, phải ở nhà đóng cửa không ra. Từ đường nơi này liền còn mời ngươi nhiều hơn chiếu cố. Hồ Lão Gia đầy mặt hiền lành dặn dò đến, hẳn là. Hồ Lão Gia yên tâm, có ta ở đây, từ đường khẳng định không có việc gì. Lữ Trạng Nguyên vỗ lấy bộ ngực, chém đinh chặt sắt nói ra, mặc dù không có một người nhìn lấy, nhưng Lữ Trạng Nguyên thật không dám có sai lầm, nếu như từ đường xảy ra chuyện, người nhà họ Hồ có thể đem toàn bộ Lữ gia bang chôn sống, còn có a, chờ bắt đầu hát hí khúc thời điểm, người sống liền không thể cùng người hát hí khúc nói chuyện, miễn cho nhóm tổ tông nghe đến không thoải mái. Hí nha, liền chọn điểm vui vẻ điểm liền được. Nhóm tổ tông báo mộng nói âm phủ quá quạnh quẽ, muốn nhìn hỷ khánh điểm, cũng không cần hát cả đêm. Chờ qua thời gian canh năm, con ta tới đón tổ tiên bài vị trở về nhà, các ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Lữ Trạng Nguyên đầu giống như gà con mổ thóc đồng dạng điểm lấy. Ai, Hồ Lão Gia yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm hư quy củ. Ở người nhà họ Hồ trợ giúp xuống, cái đài rất nhanh ở từ đường dựng tốt, buổi tối hôm nay lên đài hát hí khúc chỉ có 5 người, La Quyên Hoa không có tới, bởi vì nữ nhân không thể vào từ đường. Ngay sau đó ở Hồ Thanh Hà gào to xuống, vừa mới líp nha líp nhíp đám người xem náo nhiệt nhao nhao tản ra, đi về nhà, bang bang bang bang sĩ. Người nhà họ Lữ bắt đầu lên đài hát hí khúc thời điểm, Lý Hỏa Vượng thì ngốc ở hậu trường chờ lấy. Thời gian từng chút một trôi qua, toàn bộ Ngũ Lý Cương đều an tĩnh xuống tới, rất lớn thôn lâm vào hắc ám, chỉ có từ đường một điểm này có ánh đèn. Người sống cho người chết hát hí khúc, chuyện này đối với Lý Hỏa Vượng đến nói cũng là lần thứ nhất. Hắn kéo ra rèm hậu trường hướng về bên ngoài nhìn lại, không thể không nói, cái này còn rất khiếp người, trên đài vô cùng náo nhiệt, dưới đài lại hoàn toàn tĩnh mịch. Không có tiếng vỗ tay, chỉ có từng hàng khắc lấy tên màu đen bài vị, cùng bài vị ở giữa bảo chút giấy vàng. Trong Thanh Phong quán đi một lượt, những thứ này tràn diện vẫn là dọa không được hắn, nhưng là Lữ gia ban lại không được. Không bao lâu công phu, hát hí khúc Lữ cử nhân liền quên nhiều lần từ, nhìn gõ cái chiên Lữ Trạng Nguyên thẳng sốt ruột. Bất quá theo lấy thời gian từng chút một trôi qua, bọn họ bắt đầu tiến vào trạng thái, liền bắt đầu thông thuận lên tới. Trong đêm khuya yên tĩnh, hát hí khúc âm thanh xuyên ra ngoài thật xa, lưng cổng kiếm Lý Hỏa Vượng ở thanh âm này bồi bạn xuống, ngồi ở hậu trường nhắm mắt dưỡng thần, nghe lấy, thật đừng nói, có chút nhàm chán. Lý Hỏa Vượng thật đúng là nghe ra một tia vận vị tới, đầu đi theo y y a a làng điệu bắt đầu đông đưa lên tới. Tại dưới loại hoàn cảnh này, thời gian canh hai bất tri bất giác trôi qua, đi tới thời gian canh ba, Lý Hỏa Vượng lúc này cũng đã hiểu rõ, thời gian canh ba liền là rạng sáng 11 giờ đến rạng sáng 1 giờ, thời gian canh 4 liền là 1 giờ đến 3 giờ, mà thời gian canh 5 liền là 3 giờ đến 5 giờ, đồng dạng qua 5 giờ, gà trong thôn liền muốn gáy minh. Hắn đánh một cái a cắt, không biết vì cái gì, tới nơi này hắn luôn luôn so người khác càng dễ dàng buồn ngủ, lấy tiền làm việc tổng không thể thật ngủ lấy. Lý Hỏa Vượng dứt khoát đem thiên thư đặt ở trong tay, suy nghĩ lên nó tới làm dịu buồn ngủ. Đoạn thời gian gần nhất, ban đêm gác đêm thời điểm, hắn cũng sẽ lấy ra nghiên cứu, nhưng là trừ càng xác định đây chính là một quyển khuyên người hướng thiện kinh văn bên ngoài, cái gì khác thu hoạch đều không có. Nhìn một chút, thời gian canh 2 trôi qua, đi tới thời gian canh 3, toàn bộ từ đường hết thảy bình thường, cái gì cũng không có phát sinh. Lý Hỏa Vượng ngẩng đầu nhìn trước mắt, hướng về phía gương đồng đổi trang điểm Lữ Trạng Nguyên, thầm nghĩ trong lòng, Lữ chủ gánh đoán chừng hiện tại trái tim đều đang chảy máu đi, vô duyên vô cớ ít 6 lượng bạc. Suy nghĩ một chút cũng đúng, theo lý mà nói cũng không nên xảy ra chuyện gì, đây chính là Hồ gia từ đường, vãn bối thỉnh trưởng bối xem kịch, các trưởng bối cũng không có khả năng đập phá quán. Liền ở Lý Hỏa Vượng cho rằng buổi tối hôm nay liền sẽ như thế trải qua thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh, hắn nghe phía bên ngoài di di a a hí thanh không có dấu hiệu nào bỗng nhiên dừng,